toàn chức thành chủ, chương 87-87, xóa ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Kiro dậy sớm tập thể dục buổi sáng, sau đó lên phố. Kiro vẫn còn thèm món phở ngày hôm qua, đặc biệt là phở bò. Kiro theo lối cũ tìm lại quán phở hôm qua ăn sáng, ăn tạm 5 bát phở. Sáng sớm làm bát phở nóng, nó lại tỉnh cả người anh em ở, ăn xong mấy bát phở, Kiro đi vào một cửa hàng dược liệu nằm đối diện quán phở. Kiro đi vào cửa hàng thì ông chủ cửa đã ngồi sẵn ở trên quầy thuốc rồi. Kiro đi vào chẳng chào hỏi qua một chút với chủ quán rồi đọc luôn một loạt các loại dược liệu mà hắn cần. Trong khi đọc, Kiro đọc xen lẫn các vị để chế dược với các vị để chế độc. Kiro đọc một hơi, ông chủ tiệm cũng ghi thành một danh sách dài dằng dặc. Sau khi đọc xong, Kiro nhìn ông chủ có vẻ đã mỏi tay sau khi chép một loạt các vị thuốc một câu. Nữa không, câu hỏi của Kiro khiến cho ông chủ hiệu thuốc không biết nên trả lời thế nào, cái tay thì bảo thôi nhưng lý trí vẫn ép ông thốt ra một câu. Nữa à, thấy thế Kiro chỉ cười cười. Tạm thế đã, những thứ ta đọc ông có hết chứ? Những thứ đó nếu ông có ta muốn càng nhiều càng tốt. Người bán hàng nghe thế thì vui vẻ vô cùng quên sạch vụ Kiro vừa chơi mình. Để lại một câu, quý khách chờ chút, rồi nhanh chóng đi vào hậu viên lấy hàng cho Kiro. Vị chủ quản đi vào thì một tên gia nhân cũng mang theo một bình trà ra mời Kiro uống. Thấy cảnh này Kiro cũng chỉ cười, thầm nghĩ không hổ là dân buôn bán chuyên nghiệp a, kiểm soát cũng rất tốt. Nhàn nhã ngồi đợi, chỉ một lúc sau Kiro thấy một giám gia nhân mang bao lớn bao nhỏ dược liệu chất một đống trước mặt Kiro. Kiro đang uống trà cũng phải phun ra một ngụm suýt thì sặc. Hò khan một tí, Kiro nhìn vị chủ tiệm ai oán nói. Ông đây là dọn hết tồn kho bao nhiêu năm a? Thấy biểu hiện của Kiro lại nhìn đống thuốc, ông chủ có chút giật mình. Khách quan yên tâm, chất lượng cực kỳ đảm bảo, với lại ngài mua nhiều như vậy bổn tiệm trực tiếp giảm giá còn 80. Cho khách hàng, đồng thời tạo thẻ khách quý cho ngài, lần sau ngài đến sẽ được giảm giá còn 60, đơn hàng cho quý khách. Quảng cáo, Kiro nghe ông chủ tiệm nói khóe miệng co giật mấy cái. Với lượng thuốc này ta dùng không biết bao giờ mới đến cái lần sau của ông a. Nhìn núi dược liệu trước mặt Kiro đang phải mặc niệm bở ra 500.000 TDB nhờ Milu mở rộng kho hàng. Milu động tác rất nhanh, kho hàng được mở rộng lên LV4. Chúc mừng ký chủ nâng cấp kho hàng lên LV4, kích thước mở rộng 51.200 m², 32 m × 40 m × 40 m. Kiro cũng không nói nhiều, nhận lấy hóa đơn của ông chủ rồi lần lượt kiểm tra từng bao thuốc một. Kiro không tin lời ông ta, thuốc tồn kho dược liệu hao mòn, chỉ cần hao mòn quá 2 thành dược tính, Kiro ngay lập thẳng mặt trả lại cho ông chủ. Nhưng kiểm tra lô thuốc một lượt, Kiro cũng khá hài lòng, dược tính bảo quản vẫn rất tốt. Kiểm tra một núi thuốc này với người khá thì khó khăn chứ, với Kiro chỉ 15 phút là hết sạch. Kiro chỉ cần chạm tay dùng hệ thống kiểm tra một cái là bao nhiêu thuộc tính ra hết. Nếu đạt, Kiro phất tay một cái vào kho hàng, hệ thống không đạt kéo ra trả hàng ông chủ. 15 phút sau, Kiro nhẹ nhàng cầm hóa đơn ra khỏi hiệu thuốc. Tổng hóa đơn 340 đồng vàng, tổng thanh toán 272 đồng vàng. Thanh toán xong, mặt ông chủ tươi cười như thần tài vậy. Ra khỏi hiệu thuốc, Kiro đi thẳng đến quán rượu hôm trước, bởi giờ hẹn của Kiro cũng sắp đến rồi. Đến cửa quán rượu, Kiro ngạc nhiên khi thấy Lê Bảo Ngọc đã đứng chờ hắn ở đấy rồi. Cô bé còn mang theo cả hành lý, một ba lô to đùng sau lưng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô bé mang một bộ quần áo khá thoải mái, quần dài áo sơ mi màu lơ, mái tóc ngắn bộc cao kiểu đuôi gà, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên sự trẻ trung năng động. Một đôi mắt long lanh sắc bén trí tuệ, đôi môi mềm mại đỏ xinh. Kiro đi dần đến, mỉm cười lấy một cái bánh bao trong túi mà hắn tiện tay mua lúc nãy đưa về phía cô gái. Cô ăn sáng chưa, làm một cái đi, bánh bao nhân đậu xanh vừa thơm vừa ngọt này. Thấy Kiro mời, Bánh Bảo Ngọc cũng không có từ chối nhận lấy. Cả đêm qua cô về trằn trọc suy nghĩ lại những gì xảy ra hồi tối. Tổng kết lại thì xem ra Kiro cũng không phải người xấu giống như bề ngoài. Hôm nay thấy Kiro mặc một thân quân phục hải quân điển hình. Quảng cáo, trang phục hải quân có bán đầy trên phố nhưng quân hàm và sao trên vai thì không thể làm giả được, nên sự đề phòng của cô với Kiro ngày hôm qua đã không còn nhiều nữa. Thấy Bảo Ngọc thoải mái nhận lấy bánh bao trong tay mình, Kiro ha ha cười một tiếng, lấy một chiếc bánh bao nữa ra cắn một miếng thật to rồi từ trong túi lấy một danh sách ra đưa cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc hiểu ý tiếp lấy danh sách, vừa nhận lấy danh sách lông mày cô lập tức nhíu lại. Trên tờ giấy viết lít nha lít nhít khoảng 20 loại vật liệu. Mà trong đó có mấy loại thật rất quý giá. Lúc này Kiro cũng ăn hết cái bánh bao cuối cùng, xoa xoa tay nói. Yên tâm, cô chỉ dẫn đường, cái này ta mua. Nếu cô đã đi theo ta thì yên tâm, ta không phải kẻ keo kiệt. Nghe được Kiro nói vậy, Bảo Ngọc cũng không có nhiều lời dẫn đường cho Kiro. Dưới sự dẫn đường của dân bản địa, Bảo Ngọc Kiro rất nhanh kiếm đủ tất cả vật liệu mà hắn cần, thậm chí còn thuê được một gian đoán tạo thất khá là tốt. Dưới sự dẫn đạo của dân bản địa, Kiro mua được giá khá tốt, tất tần tật Kiro chỉ mất có 10 đồng vàng. Sau khi mua bán xong, Kiro quyết định xóa ấn cho Bảo Ngọc. Anh gọi cô vào đoán tạo thất. Trong đoán tạo thất, Kiro đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đâu vào đấy rồi. Chuẩn bị xong, Kiro nhìn Bảo Ngọc, đóng cửa lại, cởi áo ra. Tuy minh bạch ý của Kiro nhưng cô cũng có chút ngại ngùng. Sau khi ra đóng cửa lại, tim cô có chút loạn nhịp, cô hồi hộp. Lần đầu tiên cô cởi áo trước mặt một nam nhân khác mà không phải cha mình. Động tác của cô có chút gượng gạo, từng cái cúc áo lần lượt được cô giải khai lộ ra, bên trong chiếc áo là chiếc áo ngực màu trắng tinh khiết. Sau đó thân trên của cô toàn bộ được giải khai hiện ra trước mặt Kiro. Lúc này mặt cô đã đỏ như quả cà chua. Nhìn Bảo Ngọc thoát y trước mắt, Kiro cũng không kiềm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Làm một ngụm rượu cay, giải khát, Kiro tiến đến nhìn thật kỹ ấn ký nô lệ được ấn tại trước ngực ngay phía trước xương ức ngang tầm trái tim của cô. Ấn ký chính là một trận đồ màu đen dùng để phong ấn một gọt máu của chủ nhân vào trong cơ thể nô lệ, tạo thành khế ước nô lệ. Quảng cáo, bình thường nô lệ không cần phải làm cái này, chỉ những nô lệ thực sự quan trọng hay có năng lực mạnh mẽ thì người chủ mới dùng loại khế ước này để có thể hoàn toàn kiểm soát người nô lệ này. Ấn ký chính là trận đồ sau khi sử dụng để lại vết tích trên da giống như hình xăm vậy. Nhấp một ngụm rượu, giải khát, Kiro lấy một cây bút lông chấm vào đĩa. Mực, gọi là mực nhưng nó là một loại hỗn hợp lỏng sánh của nhiều loại vật liệu khác nhau được Kiro điều chế để vẽ trận đồ cho Bảo Ngọc. Bút lông chấm mực viết lên làn da trắng mịn mềm mại của Bảo Ngọc để lại vết mực màu xám bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự mát lạnh của mực lưu lại trên làn da nhạy cảm của mình khiến Bảo Ngọc đỡ chút ngượng ngùng. Kiro ra tay rất nhanh, thoáng một cái là hoàn thành trận đồ. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào ngực của Bảo Ngọc, thốt lên hai chữ. Thật đẹp, không biết Kiro khen cái gì đẹp, có lẽ là trận đồ. Nhưng Bảo Ngọc vấp thấy thật là xấu hổ, cô cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô cảm giác nếu đập trứng lên mặt dán có khi cũng được ấy. Thấy vẻ mặt đỏ ửng tự như quả cà chua chín mọng đầy kiều diễm của Bảo Ngọc, Kiro đầy vẻ tán thành với câu. Con gái đẹp nhất là khi ngượng ngùng. Không nói nhiều, Kiro đưa hai tay lên dán lại trên ngực cô. Một xúc cảm êm ái lan truyền cả hai bàn tay anh, nhưng lúc này Kiro không để ý đến nó. Hiện tại Kiro thực sự nghiêm túc, linh khí vận chuyển thông qua hai tay anh tràn vào từng nét vẽ vừa nãy. Trận đồ sáng lên, khi linh khí tràn vào trong trận đồ thì trận pháp của Kiro vẽ lên khởi động. Một cỗ nóng rát khó tả xuất hiện trước ngực mình, Bảo Ngọc không khỏi cắn chặt răng chịu đựng. Rất nhanh một giọt máu đỏ tươi chui ra từ ngực cô, từ chính hình xăm nô lệ của cô. Kiro dùng linh khí bao lại gọt máu này rồi rút nó ra bỏ vào một cái chén. Lúc này trận pháp không có linh khí duy trì thì cũng ngừng hoạt động. Mực, lúc này đã hóa thành một nắm cắt đen xì rơi xuống đất. Lúc này Kiro cũng không còn thấy đau nữa, tay cô ôm ngực thở hồng hộc. Cách chương.